sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Sở Tu Viễn trông thấy Lục Thái Thường bèn nói với ông ấy rằng hoàng đế bệ hạ đồng ý rồi. Sau khi hạ triều, Lục Thái Thường bảo người làm mai tới Sở gia. Buổi sáng hôm sau, tất cả mọi người đều biết Sở gia và Lục gia hủy bỏ hôn ước. Vì đồ đạc Sở gia đưa đến trước đó đều bị Lục gia trả về. Lục gia có muốn giấu cũng không giấu nổi. Lâm Hàn nhìn thấy hết dương vàng bạc châu báu nọ đến dương vàng bạc châu báu kia. Không khỏi cau mày hỏi Sở Tu Viễn. Nhiều đồ đạc như thế này phải xử lý như thế nào? Sở Mộc chẳng quan tâm chuyện gì hỏi. Cái gì phải xử lý như thế nào cơ? Nên bán hay là hoàn trả cho người ta? Lâm Hàn nói rồi lắc đầu bảo. Gần nửa năm rồi, hoàn trả cho người ta cũng không thích hợp. Nàng nhìn Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn ngẫm nghĩ. Cực kỳ không thích hợp. Sở Mộc lấy làm khó hiểu. Tại sao phải hoàn trả cho người ta? Chỉ là tạm thời ta không muốn thành thân chứ đâu phải sau này không thành thân đâu. Lần đính hôn sau lại đưa sang là được rồi. Lâm Hàn quay sang nói với hắn. Ngươi nói cái gì cơ? Mang sang. Sở Mộc gật đầu. Lâm Hàn không dám tin. Không phải cô nương của Lục gia cũng dùng những thứ này? Sở Mộc không hiểu. Những thứ này làm sao? Đều mới tinh cả, mà đâu phải nữ nhân kia của Lục gia đã dùng qua rồi đâu. Tuy rằng Lâm Hàn giỏi ăn nói, nhưng giờ đây cũng không biết nên nói cái gì mới phải. Sở Tu Viễn, quản cháu trai chàng đi. Sở Tu Viễn cười nói. Hắn không hiểu chuyện, nàng để ý hắn làm gì? Giữ vải vóc lại để mẫu tử các nàng may phu phục. Vàng bạc châu báu, nàng muốn dùng thì dùng. Không muốn dùng thì đưa đến cửa hàng vàng bạc đồ ngọc nung chảy ra làm cái mới. Lâm Hàn lại nhìn đồ đạc trong dương lần nữa. Nhiều như thế này không biết ta phải dùng đến năm nào tháng nào. Sở Mộc tiếp lời, vậy thì không dùng, giữ lại đến khi con trai Thẩm thành thân thì lại dùng. Lâm Hàn quay sang nhìn hắn. Sao ngươi không nói là giữ lại đến khi cháu trai ngươi rước thê tử hắn dùng đi? Sở Mộc thành thật gật đầu. Ta có nghĩ tới, nhưng ta vừa nghĩ đến chuyện. Nếu sinh ra một đứa phá nhà phá cửa, chưa đợi đến khi cháu trai trưởng thành, thì gia tài bạc vạn mà mấy năm nay ta dành dụm được đều sẽ bị nó tiêu sạch hết. Những thứ đồ này nào có thể giữ lại được? Lâm Hàn ngẫm nghĩ, nói đúng. Sở Tu Viễn không khỏi chó miệng vào. Hắn nói cái gì nàng cũng đều nói đúng. Đường đường là một Tắc Bắc hầu mà đến cả con trai mình cũng dạy không xong. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Trừng mắt nhìn Sở Mộc. Sở Mộc cười nói, tiên hoàng đường đường là một hoàng đế mà cũng không dạy dỗ Hàn Vương cho tốt. Con trai ta biến thành kẻ phá nhà phá cửa thì có gì mà ta phải xấu hổ. Đúng chứ, Thầm Thầm. Sở Tu Viễn nhìn Lâm Hàn chằm chằm. Ta xem nàng dám gật đầu không? Lâm Hàn buồn cười, vẫy vẫy tay với Hồng Lăng. Lựa vải vóc ra, những thứ khác thì đưa đến khố phòng. Sở Mộc, thê tử tương lai của ngươi chắc cũng không muốn thấy những thứ này. Những thứ này để cho ta đi. Qua ở lần đính hôn sau lấy từ chỗ bọn ta. Sổ sách của phủ Tắc Bắc hầu vẫn luôn do Lâm Hàn quản lý. Sở Mộc đâu hay biết bây giờ hắn có bao nhiêu tiền. Nghe vậy bèn nói, ta sao cũng được, không đợi thúc phụ của hắn mở lời đã nói. Không có chuyện gì nữa nhỉ, không có chuyện gì thì ta. Đại tướng quân, tiểu hầu gia, đình úy đại nhân cầu kiến, người gác gốc đi vào. Sở Tu Viễn vô thức nhìn Lâm Hàn. Lâm Hàn vui sướng, ta không quen biết, không có khả năng tới tìm ta đâu. Người gác cổng, tới tìm đại tướng quân à? Còn mang theo mấy hộp quà cáp, giống như là đến cầu xin đại tướng quân giúp đỡ. Có cho ông ấy vào không à? Tôn Đình Úy là được cất nhắc từ phía dưới lên, tới kinh sư vẫn chưa được nửa năm. Sở Tu Viễn không quen thân với ông ấy, không biết có thể giúp được ông ấy cái gì. ngẫm nghĩ rồi đáp, để ông ấy đến phòng nghị sự. Sau đó quay sang nói với Sở Mộc, còn ngươi, Sở Mộc giơ ngón tay chỉ về phòng chơi đùa ở đằng Tây. Bên ngoài trời nóng, ta vào trong hóng mát một lúc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 239. HTML. Tiết trời đang độ giữa hạ. Thời tiết rất nóng, băng vẫn luôn có hạn. Thế nên ban ngày chỉ có phòng chơi đùa là có băng. Mấy đứa trẻ đang ở bên trong đọc sách, viết chữ, vẽ tranh và ngủ trưa. Sở Tu Viễn nghe thế bèn quay sang nhìn Lâm Hàn. Nàng cũng vào đó hóng mát một lúc đi. Lâm Hàn, ta không nóng, ta ra đằng sau xem sao. Sau đó bèn dẫn mấy nha hoàn ra phía sau tìm dưa hấu. Lâm Hàn chọn lấy hai quả dưa hấu. Sở Tu Viễn cũng trông thấy Tôn Đình Úy mang quà đến nhà. Sở Tu Viễn mời ông ấy ngồi xuống, hỏi thẳng vào vấn đề. Tôn đại nhân tìm ta là có chuyện gì? Tôn Đình Úy vội vàng hỏi, nghe nói tiểu hầu gia và cô nương Lục Gia Bát tự không hợp ư? Sở Tu Viễn gật đầu. Quà đánh hôn vừa mới trả về, Tôn đại nhân đã biết ngay. Quả đúng thật là tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa mà. Không, không phải, Tôn Đình Úy nói thẳng. Mấy ngày hôm nay thấy Lục Thái thường hay thở ngắn than dài. Hôm qua lại nghe nói bà mối đến Lục gia. Hạ quan tưởng là Lục cô nương xảy ra chuyện gì, nên nhờ người chú ý một hai. Không ngờ là hai bên gia đình muốn hủy bỏ hôn ước. Ông ấy điều chỉnh lại tư thế ngồi, nhích về phía Sở Tu Viễn một chút. Nghe nói Lục cô nương tài đức vẹn toàn, tướng mạo ấn tượng, mà tiểu hầu gia cũng không vừa ý. Có phải là vì tiểu hầu gia đã có người trong lòng rồi không? Sở Tu Viễn cười đáp, chuyện này ngươi nghe ai nói thế? Mắt của Tôn Đình Úy lập tức sáng rực. Nói như thế là không hề có người trong lòng mà thật sự là vì có vài chỗ không hợp ư? Sở Tu Viễn, bát tự không hợp. Tôn Đình Úy vội vàng gật đầu. Bát tự không hợp là bát tự không hợp. Đại tướng quân, ở đây cũng không có người ngoài. Hạ quan cũng không quanh co với ngài nữa. Ngài cảm thấy hạ quan thế nào? Sở Tu Viễn kinh ngạc kêu lên. Ngươi, Tôn Đình Úy nhận ra mình đã nói nhầm. Không không không, không phải ta, là Tôn gia nhà bọn ta. Sở Tu Viễn khẽ cau mày. Ta nghe không hiểu. Tôn Đình Úy ngó nghiêng liếc nhìn xung quanh, không trông thấy nha hoàn tôi tớ. Lại e sợ gia đình lão nha hoàn bỗng dưng đi vào nên đè giọng nói. Trong nhà Tôn Mỗ có một nữ nhi, tuổi vừa 18, Tôn Mỗ dám lấy đầu ra bảo đảm, tướng mạo không hề thua kém cô nương Lục gia. Chỉ là trước đây Tôn Mỗ cảm thấy nữ tử biết xem sổ sách quản lý nhà cửa là được rồi. Thế nên trên phương diện tài học thì không bằng cô nương Lục gia được. Có một điều ta cũng dám bảo đảm, chính là tính tình cực kỳ tốt, bất kể mọi người mắng mỏ thế nào đánh chửi ra sao. Nó ngủ một giấc là sẽ quên, nói trắng ra tức là người vô tri, thế nên hạ quan luôn muốn gả nó đến gia đình nhân hậu khoan hồng. Tiếc rằng vẫn mãi không tìm được, nên lỡ giờ tới giờ. Đại tướng quân, ý ngài thế nào? Sở Tu Viễn ngẩn người. Hắn sống được gần nửa đời người rồi, lần đầu tiên nhìn thấy người tự mình đến nhà bàn chuyện cưới cho khuê nữ của mình. Phải nói không hổ là người ngày ngày qua loại với hài cốt. Sở Tu Viễn xoa xoa trán, trầm ngâm một lúc lâu, thực ra vẫn đang tiêu hóa những nội dung mà hắn nghe thấy được. Tôn đại nhân, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, cô nương mà ngươi nói quả thật là lệnh ái ư? Tôn Đình Úy gật đầu. Không phải nó thì cũng không có chuyện ta đến đây hôm nay. Nào có đạo lý nhà người ta vừa hủy hôn đã đến cửa bàn chuyện cưới gả. Sở Tu Viễn nói thầm. Đã biết là không có mà ngươi vẫn đến. Nhưng người ta đã ngồi trước mặt hắn rồi. Lại nói những điều này nữa thì cũng vô ích. Sở Tu Viễn ngẫm nghĩ rồi đáp. Vậy ta cũng không giấu ngươi. Tuy nói hôn sự của Sở Mộc, ta và phu nhân có thể làm chủ, nhưng dẫu gì cũng là đại sự của cả đời hắn. Qua ấy hôm nữa ta hỏi hắn xem, nếu hắn vui lòng, thì sẽ giống như lần trước, để hắn đến nhà ngươi trước rồi để cô nương nhà ngươi gặp mặt. Sau đó lại để Sở Mộc gặp gỡ Lệnh Ái. Tôn Đình Úy giơ tay lên. Không cần phiền phức như thế. Ngài là đại trượng phu đương thời. Phu nhân là nữ trung hào kiệt. Hạ quan tin tưởng hai người. Nếu tiểu hầu gia đồng ý thì để hắn gặp khuê nữ của ta là được. Sở Tu Viễn buồn cười. Vẫn phải để Lệnh Ái biết Sở Mộc là đen hay là trắng chứ. Tôn Đình Úy, không cần. Không cần, chuyện của khuê nữ nhà ta, ta nói là được, tại sao vừa nãy đại tướng quân lại nói qua mấy hôm nữa rồi lại hỏi tiểu hầu gia? Sở Tu Viễn cười khổ đáp, hôm nay vừa mới hủy hôn, trong lòng đang chán nản, ta mà nói chuyện cưới gả với hắn, hắn lại cự nữ với ta, đổi thành Tôn Đình Úy tự suy nghĩ, đại tướng quân nói phải, vậy thì cuối tháng này... Trong khoảng thời gian này ngài không thể đồng ý với người khác đâu đấy. Sở Tu Viễn, ta và phu nhân định tới thu mới ngắm đối tượng cho hắn. Cách chương.